Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thông minh Thôi Ngạo An. Lý Thái cùng Trình Giảo Kim rời đi Thôi Ngự Sử phủ đệ. Quản gia đối với Thôi Ngự Sử hỏi, lão gia, Ngụy Vương vì sao làm như vậy đây? Vô luận nói như thế nào? Hắn thật giống cũng không chiếm tiện nghi. Đây mới gọi là chính thức trí tuệ. Hắn đem ta Thôi ra sở hữu thổ địa thuê loại, thì tương đương với đem Thôi ra cột vào hắn chiến thuyền bên trên. 15 vạn lượng bạc, đổi lấy Thôi ra, khó nói cái này mua bán còn chưa đủ có lời sao? Thôi Ngự Sử đối với quản gia nói, ta vậy thì có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chẳng qua là thuê chủng ngã nhóm Thôi ra thổ địa. Làm sao liền đạt được Thôi ra đây? Quản gia không rõ đối với Thôi Ngự Sử hỏi. Giống như ta lúc đó nói một dạng, trên đời này không có không hở tường, coi như không có ai biết. Chúng ta cùng Ngụy Vương trong lúc đó cái kia phần hiệp hẹn. Thế nhưng bọn họ nhưng có thể phát hiện, ta Thôi ra thu hoạch lương thực, có 7 thành đến Ngụy Vương trong tay. Vậy thời điểm coi như chúng ta Thôi ra không thừa nhận, đã quy phụ Ngụy Vương Lý Thái, người trong thiên hạ lại có mấy cái sẽ tin tưởng đây? Vương Ngự Sử thở dài nói, đã như vậy, lão gia kia vì sao còn muốn đáp ứng Ngụy Vương đây? Quản gia càng thêm nghi hoặc hỏi, người biết Thái Nguyên Vương gia là như thế nào chắc chắn diệt à? Bởi vì hắn lựa chọn Thái tử Lý Thừa Càn, vì lẽ đó hắn mới có hôm nay xuống sân. Thôi Ngự Sử thở dài nói, vậy chúng ta lựa chọn Ngụy Vương, Thái tử Điện Hạ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Quản gia lo lắng đối với Thôi Ngự Sử hỏi, là một người có thể truyền thừa ngàn năm thế gia, cái nào một nhà không có thuộc về mình gốc gác? Chúng ta trải qua chiến loạn đâu chỉ là 1-2 lần. Thế nhưng cuối cùng chúng ta cũng vượt qua tới. Thế nhưng là Thái Nguyên Vương gia, cũng tại bây giờ Thái Bình thịnh thế bị Ngụy Vương diệt trừ. Ta tin tưởng từ xưa đến nay, có thể làm được điểm này cũng không có mấy người, mà Ngụy Vương Lý Thái liền là một cái trong số đó. Thôi Ngự Sử thở dài nói, ta minh bạch lão gia ý tứ, nếu như chúng ta Thôi ra không lựa chọn cùng Ngụy Vương ký kết phần này hiệp nghị, như vậy thì sẽ bị Ngụy Vương xếp vào diệt trừ đối tượng. Mà chúng ta ký phần này hiệp nghị, Thái tử chưa hẳn có năng lực đem chúng ta như thế nào. Quản gia ngẫm lại rồi nói ra, ngươi nói không sai, Ngụy Vương Lý Thái muốn so với Thái tử Lý Thừa Càn nguy hiểm nhiều. Bây giờ hắn chỉ là vạn lạng bạc, liền để ta Bác Lăng Thôi ra không có lựa chọn chỗ trống. Thôi Ngự Sử nói, lão gia ngươi là ý nói, Trình Thiết Ngưu ở chúng ta bàn khẩu đặt cược, cũng là Ngụy Vương sắp xếp. Quản gia giật mình nói, ta và ngươi nói, ta lão Trình 15,000 lượng bạc, ngươi có thể phải cho ta lão Trình. Trình Giảo Kim vừa đi vừa đối với Lý Thái nói, Trình bá bá, ta thế nhưng là ở Thôi gia su không có chiếm lấy nha. Ngươi bây giờ vẫn cùng ta muốn 15,000 lượng bạc. Có hay không có hơn 1 giờ. Nếu không ta cho ngươi 5.000 lạng. Ngươi thấy thế nào? Lý Thái cười hì hì đối với Trình Giảo Kim nói. Ha ha a, ngươi khó nói làm lão Trình ta là ngu ngốc không được. Ngươi là không có từ Thôi ra bắt được 1 phần bạc. Thế nhưng là ngươi nhưng bắt được toàn bộ Thôi ra. Tiểu tử ngươi cuộc mua bán này kiếm bộn. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, ta chẳng qua là thuê hắn đất mà thôi, làm sao lại thành toàn bộ Thôi ra? Lý Thái làm bộ không rõ hỏi, ta lão Trình cũng là làm qua đại đức thiên tử hỗn thế ma vương người. Tuy nhiên chơi lên âm mưu quỷ kế, không bằng tiểu tử ngươi cùng lỗ mũi châu lão đạo, nhưng là không phải là cái gì cũng nhìn không ra lão hồ đồ. Trình Giảo Kim duỗi ra đại thủ, vỗ vỗ Lý Thái nói, được, được, lão nhân gia ngươi đừng nha lại đập, ta cái này tiểu thân tử xương sẽ bị ngươi đập tan cái giá. không phải 15,000 lượng bạc sao? Ngày mai sẽ cho ngươi đưa đến quý phủ. Lý Thái nhe răng trợn mắt nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lão Trình vừa nãy uống vài chén. Bây giờ Tửu Kình Nhi cũng tới đến. Sẽ không cùng ngươi đi bộ. Ta về nhà chờ ngươi cho ta đưa bạc lại đây. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, khẽ hát nhi đọc ngược bắt tay, hướng về Lỗ Quốc công phủ mà đi. Nhìn rời đi Trình Giảo Kim, Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, không lạ được lão này có thể sống hơn 100 tuổi. Đây mới thực sự là đại trí nhược ngu nha. Lý Thái cũng không có trực tiếp về Ngụy Vương phủ, mà là trực tiếp chạy Thái Cực cung mà đi. Hắn biết rõ chuyện này coi như mình không nói, dùng không bao lâu Lý Thế Dân cũng sẽ biết. Để Lý Thế Dân chính mình điều tra ra, cũng không bằng chính mình hướng về Lý Thế Dân thẳng thắn tốt. Bằng không ngược lại biết dẫn lên Lý Thế Dân hoài nghi. Thái Cực cung, Hoàng thượng, Ngụy Vương đến, đang tại ngoài cung chờ đợi triệu kiến. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám đối với Lý Thế Dân nói. Tiểu tử này đến lúc nào dĩ nhiên hiểu lên quy củ. Dĩ nhiên không có giống dĩ vãng một dạng, cưỡi hắn định quân hổ đấu đá lung tung. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, lão nô xem lần này Ngụy Vương là đi bộ đến, cũng không có kỵ hắn định quân hổ, cũng không thể lĩnh cái kia con chim lớn. Thái giám cười đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử này cái này thời điểm lại đây thấy trẫm, xem ra nhất định là có chuyện gì, ngươi đi đem hắn gọi vào đi. Lý Thế Dân nói, không lâu lắm, Lý Thái một bên từ thái giám dẫn, đi tới Lý Thế Dân ngự thư phòng, tiến vào ngự thư phòng, Lý Thái hướng về Lý Thế Dân đi đầu quân thần đại lễ. Sau đó mở miệng nói, nhi thần cho phụ hoàng an tới, có chuyện nói sự tình, không muốn theo chấm chỉnh những cái không sử dụng, tiểu tử ngươi cái này thời điểm tới gặp chấm. Khó nói chỉ là vì là đến an không được. Lý Thế Dân liền đầu đều không có nhấc, trực tiếp đối với Lý Thái nói. Vẫn đúng là khiến phụ hoàng nói đúng. Thanh tước lần này tới có một chuyện hy vọng phụ hoàng hỗ trợ. Lý Thái nở nụ cười đối với Lý Thế. Dân nói, tiểu tử ngươi có chuyện gì? Nếu trở về đòi tiền nói vậy thì miễn mở tôn miệng đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Phụ hoàng không có chuyện gì luôn nói ta là tham tài. Ta xem phụ hoàng cũng so với ta chẳng mạnh đến đâu. Lý Thái nhỏ giọng lẩm bẩm, thiếu ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu. Có việc mau mau nói mau. Trẫm còn muốn phê duyệt tấu chương đây. Lý Thế Dân thả ra trong tay bút lông nói. Thanh tước hy vọng phụ hoàng có thể. Miễn đi thôi ra 5 năm thuế má. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi vì sao hôm nay đến thay thôi ra nói chuyện? Ngươi không phải đối với ngũ tính thất tông hận thấu xương à? Lý Thế Dân một mặt kỳ quái vẻ mặt hỏi. Thanh tước hôm nay không phải đi thôi ra thu đổ kim à? Đáng tiếc thôi ra trong khoảng thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy. Cho nên liền đem thôi ra thổ địa cho thuê thanh tước. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Lý Thái câu nói này, Lý Thế Dân không khỏi đứng dậy, giật mình đối với Lý Thái hỏi, ngươi nói cái gì, thôi ra đem thổ địa trông đỡ cho ngươi, cũng không phải trông đỡ cho thanh tước, hàng năm thanh tước còn muốn cho bọn họ 3 phần thu hoạch, hơn nữa sở hữu thuế má cùng chi tiêu, cũng đều cần thanh tước gánh chịu. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Nói đi, thôi ra trông đỡ cho ngươi ít nhiều thổ địa. Kỳ hạn là bao nhiêu năm? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi, bác lăng thôi ra sở hữu thổ địa. Kỳ hạn là thanh tước lúc còn sống. Chỉ cần thanh tước một ngày bất tử, thôi ra thổ địa thu hoạch 70% chính là thanh tước. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.